Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 767, giấu ở trong núi bí mật. Lý Thái một người rụt rè ở thổ địa miếu bên trong góc, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm. Lúc này Lý Thái tâm cảnh ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Đang lúc này, đột nhiên có người vọt vào thổ địa miếu, trực tiếp liền đem Lý Thái đánh ngất đi qua, sau đó đựng vào trong bao bố liền khiêng ra thổ địa miếu. Lý Thái bị đánh ngất xỉu, chẳng qua là người tới cho rằng, bằng vào bọn họ một chút kia năng lực, căn bản là vô pháp làm được đem Lý Thái đánh bất tỉnh. Lý Thái chẳng qua là tương kế tựu kế giả bộ bất tỉnh mà thôi. Dù sao Lý Thái cuối cùng mục đích chính là xem bọn họ đem chính mình đưa đến nơi nào. Không chỉ có Lý Thái bị người đựng vào trong bao bố, La Hoán cùng Từ Thiên Đạt hai người cũng không chút nào ngoại lệ, tương tự trở thành người ta tù nhân bên dưới. Chờ ba người gặp mặt thời điểm, đã là ở một chiếc cự đại trên xe ngựa tới. Bất quá cái này trong xe ngựa không chỉ có Lý Thái ba người bọn họ, còn có còn lại 10 cái hôn mê bất tỉnh người. Cứ như vậy, dòng dã đi một ngày một đêm thời gian, xe ngựa mới dừng lại, mà người trong xe bây giờ đã toàn bộ tỉnh lại, mỗi một người đều lộ ra thất kinh vẻ mặt. Sau đó, chỉ nghe thấy dưới mã xa mặt có nhân đại gọi, toàn bộ xuống xe, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Bằng không thì đừng trách ta roi vọt vô tình. Tất cả mọi người xuống xe ngựa, xuống xe ngựa về sau lại bị người bịt mắt, sau đó có người mang theo bọn hắn lảo đảo về phía trước mà đi. Dòng dã đi sắp tới 2 canh giờ thời gian mới rốt cục đến bọn họ mục đích. Bị lấy xuống chùm mắt về sau phát hiện nơi này là một cái tối tăm sơn động, hướng phía trong vừa đi không xa liền nhìn thấy trong hang núi trở nên sáng ngời. Có thể thấy được đây cũng không phải là một cái thiên nhiên sơn động. Thậm chí có thể nói, chỉ là vừa đi vào cái kia một đoạn, là thiên nhiên hình thành, mà bên trong lại là làm người xây dựng mà thành. Thậm chí có thể nói, cả tòa đại sơn e sợ cũng bị móc khoảng không. Chỉ cần có người hơi hơi đi chậm một chút, liền sẽ có người đem băng lãnh roi ra quật ở trên người hắn. Dần dần lại đi chén trà nhỏ tả hữu thời gian, phía trước bỗng nhiên trở nên trống trải. Đập vào mi mắt là một cái cự đại lò luyện. Có người liên tục đem đồng ném vào lò luyện bên trong, sau đó chậm rãi luyện hóa. Còn có người đang không ngừng đánh bóng cái gì. Nhìn kỹ dĩ nhiên tất cả đều là khai nguyên thông bảo. Cái này không khỏi để Lý Thái nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là thuộc vương Lý khác lại tư đúc đồng tiền. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái bọn họ liền bị người cho đánh thức, sau đó bị người xua đuổi lấy đi tới bọn họ công tác địa điểm. Kỳ thực công việc này cũng là rất đơn giản, chính là xuất lực khí vận chuyển mà thôi. Trải qua một ngày công tác, đổi lấy chỉ là một điểm cháo loãng cùng một cái bánh bao. Không cần nói làm lao động chân tay mọi người, coi như là ở nhà ở lại thiên kim tiểu thư, cũng chưa chắc có thể đủ ăn đủ no. Thế nhưng là cung cấp liền chỉ có nhiều như vậy, muốn nhiều hơn nữa được thực vật, đó là tuyệt đối không thể. Hơn nữa chỉ cần ngươi hơi có lời oán hận, liền sẽ có thủ vệ lại đây đối xử với ngươi kéo ra ngoài ra sức đánh một trận. Đồng thời Lý Thái còn phát hiện, những cái ăn đói mặc rét cuối cùng mệt chết người, dĩ nhiên trực tiếp ném tới lò luyện bên trong, bị đốt một cái cho bụi nhân diệt. Bất quá như thế một cái hết sức tốt xử lý thi thể phương pháp, có thể nói là làm được chính thức hủy thi diệt tích. Lý Thái một bên uống trong chén cháo loãng, vừa nhai nuốt lấy trong tay màn thầu. Lúc này La Hoán lặng lẽ dựa đi tới, sau đó cùng Lý Thái tựa lưng vào nhau ngồi ở một chỗ. Chủ công, xem ra nơi này là ở tư đúc tiền tệ, chúng ta bước kế tiếp ứng nên làm như thế nào? La Hoán nói khẽ với Lý Thái nói, Hiện tại chúng ta muốn chứng thực một điểm chính là, nơi này đến cùng phải hay không thuộc về Tam ca. Chỉ cần bắt được đầy đủ chứng cứ, chúng ta là có thể rời đi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, muốn ở chỗ này tra được chứng cứ, e sợ cũng không phải một chuyện đơn giản. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, không nên gấp gáp, hắn chế tạo ra nhiều tiền như vậy tệ. Cuối cùng mục đích chính là vì tăng cường trong tay mình tài phú. Vì lẽ đó tạo yêu tiền tệ đương nhiên phải chuyên trở ra ngoài. Chỉ cần chúng ta theo vận chuyển, tiền tệ người, liền nhất định có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cuối cùng hậu trường chủ mưu. Bản vương hiện tại thật không hy vọng, kia cá nhân là Tam ca Lý Khác. Lý Thái thấp giọng nói, ngay tại Lý Thái cùng La Hoán thấp giọng thương lượng lượng thời điểm, có một người thủ vệ tay mang theo roi ra đi tới. Không chút do dự liền vung mạnh lên trong tay roi ra, hướng về Lý Thái liền đánh xuống. La Hoán đứng ở Lý Thái bên người, lại há lại cho được tên kia thủ vệ dùng roi ra quật Lý Thái. Vì vậy vô ý thức vừa xoay người, liền đem cái kia roi ra nắm ở trong tay. La Hoán nắm lấy roi ra, dùng lực hướng về trong lòng một vùng. Tên kia thủ vệ nơi nào là La Hoán đối thủ, trực tiếp bị La Hoán kéo đến bay lên, sau đó chặt chẽ vững vàng quẳng một cái ngã gục. Lần này không quan trọng lắm, trong nháy mắt liền có còn lại thủ vệ bị kinh động. Sau đó mọi người liền trực tiếp hướng về Lý Thái bọn họ bốn phía. Nhìn thấy tình huống này, Lý Thái không khỏi thở dài nói, xem ra sự tình là làm hỏng, nếu không thể tìm hiểu nguồn gốc, vậy hãy để cho chúng ta dùng điểm thủ đoạn cưỡng chế đi. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra Long Đảm Lượng Ngân Thương, cùng La Hoán Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương. Sau đó hai người đem trường thương trong tay xoay ngang, liền không nói lời gì giết tới. Cái này không khỏi để những thủ vệ kia trong lòng cả kinh. Sở hữu bị vận chuyển đi vào người, cũng trải qua tỉ mỉ lục soát, coi như là một căn đinh sắt cũng tuyệt đối không mang vào đến. Cái kia trong tay bọn họ cái này hai cây trường thương lại là đến từ đâu đây? Thế nhưng là Lý Thái cùng La Hoán cũng không sẽ cho bọn họ suy nghĩ thời gian. Bởi vì bọn họ đã bắt đầu hướng về những thủ vệ kia xung phong mà tới. Những thủ vệ này trong tay nắm đều là roi ra, liền ngay cả một thanh cương đao đều không có. Bởi vì bọn họ sợ lao công nhóm đột nhiên náo khởi sự đến, đoạt trong tay bọn họ cương đao, vậy coi như phiền phức. Vì lẽ đó sở hữu thủ vệ nắm đều là roi ra. Lần này nhưng là thiệt thòi lớn, ở Lý Thái cùng La Hoán trong tay, căn bản là vô pháp có bất kỳ hoàn thủ thời cơ. Trong nháy mắt liền bị giết một người ngửa ngựa lật. Hơn nữa hai người ra tay không chút lưu tình, chỉ cần là đứng ở trước mặt mình thủ vệ, kết quả cuối cùng tất cả đều là cổ họng trên bị châm một cái trong suốt lỗ thủng. Lần này nhưng làm những cái lao công dọa sợ, từng cái không biết làm sao, cuộn mình trong góc run lẩy bẩy, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lý Thái. Lý Thái mở miệng nói, các vị trước tiên không nên kinh hoàng, chúng ta là tới cứu các ngươi, chờ một chút đem những này ác nhân xử lý sạch sẽ, ta liền biết trở về mang bọn ngươi rời đi nơi này. Lý Thái bên này vừa động thủ, phụ trách chuyện này chế độ tiền tệ chế tạo phường người, tự nhiên liền nhận được thông chi. Điều này cũng không khỏi để cái kia tiền giả chế tạo nhà xưởng người phụ trách trong lòng cả kinh. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu sắp xếp thủ vệ, hướng về Lý Thái cùng La Hoán nơi này giết tới. Đồng thời hạ lệnh không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải đem hai người kia ngay tại chỗ chém giết. Muốn nói tới tiền giả chế tạo nhà xưởng bên trong, có thể có gần hơn 500 tên thủ vệ. Hơn nữa bọn họ có thể đều không phải phổ thông người, vậy cũng tuyệt đối là cái đỉnh cái tinh binh hãn tướng. Vì lẽ đó có hắn nhóm thủ hộ nơi này, Thục Vương Lý Khác tự nhiên là hết sức yên tâm. Dù sao trong này lao công, đều là tay trói gà không chặt người. Hơn nữa trong tay bọn họ không có vũ khí, vậy thì càng thêm không đáng lo lắng. Ngay tại Lý Thái động viên những cái lao công thời điểm, rất nhiều thủ vệ đã đem Lý Thái cùng La Hoán vây vào giữa. Mấu chốt nhất là, trong tay những người này cũng cầm cung tiễn, hơn nữa đã đem mục tiêu khóa chặt Lý Thái hai người. Đồng thời căn bản là không có cho Lý Thái bọn họ bất kỳ cân nhắc thời cơ. Liền trực tiếp hạ lệnh bắn cung, dường như châu chấu đồng dạng mũi tên, hướng về Lý Thái cùng La Hoán bay vụt tới. Hai người đem trường thương trong tay múa gió thổi không lọt, đem điêu linh tiễn toàn bộ đánh rơi trên mặt đất. Thế nhưng đó cũng không phải lâu dài cách nào. Nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ cuối cùng coi như mệt cũng sẽ đem Lý Thái bọn họ mệt chết. Mà đang ở cái này thời điểm, những cái cung tiễn thủ dĩ nhiên không tự chủ ngã xuống. Hơn nữa bọn họ cái cổ bên trên có một đạo rõ ràng vết máu. Không tệ, chính là tinh tú ám vệ ra tay. Bọn họ vẫn ở âm thầm theo dõi Lý Thái. Chỉ cần Lý Thái không chịu đến chính thức uy hiếp, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Mà bây giờ Lý Thái sinh mệnh đã chịu đến uy hiếp, tinh tú ám vệ tự nhiên liền bắt đầu ra tay. Bọn họ vừa ra tay, liền có mười mấy tên cung tiễn thủ ngã xuống. Mà Lý Thái cùng La Hoán cũng mượn cái này thời cơ, trực tiếp giết tới. Một khi đánh giáp lá cà, cung tiễn thủ nhưng là không có cái gì ưu thế. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể từ bỏ cung tiễn, đổi dùng binh khí cùng Lý Thái bọn họ chém giết. Kết quả cuối cùng không nhưng mà dụ hơn 100 tên lại đây vây giết Lý Thái thủ vệ. Cuối cùng toàn bộ chết ở Lý Thái cùng La Hoán, cùng với tinh tú ám vệ trong tay. Bất quá những cái lao công nhưng là không còn có may mắn như vậy. Ở đợt thứ nhất cung tiễn công kích, liền có một nửa người đã chết ở cung tiễn bên dưới. Lý Thái quay đầu lại nhìn về sau, trong mắt chứa nộ khi nói, hôm nay bản vương nhất định phải đem nơi này san thành bình địa. Vì là những này dân chúng vô tội báo thù rửa hận. Sau khi nói xong, Lý Thái liền xông lên trước hướng về thành phẩm nhà kho giết tới. Bởi vì ngay tại Lý Thái tới đây, liền mệnh lệnh Lý Thiên Minh bọn họ đem nơi này địa hình mò một cái rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên biết rõ chuyện này chế độ tiền tệ chế tạo phường người phụ trách. Ngay tại thành phẩm nhà kho nơi đó, mà Lý Thái mục đích chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Bất quá Lý Thái cũng không có thuận lợi liền đạt tới thành phẩm nhà kho, bởi vì lại có rất nhiều thủ vệ hướng về Lý Thái bọn họ giết tới. Bất quá cuối cùng kết cục cũng chẳng qua là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Bất quá trì hoãn cái này một chút thời gian, liền đủ tiền tệ chế tạo nhà xưởng người phụ trách làm ra phản ứng. Mà hắn phản ứng chính là đem chọn cái tiền tệ chế tạo nhà xưởng toàn bộ hủy diệt. Bởi vì hắn trong lòng biết rõ, dựa vào tình huống bây giờ, dùng không bao lâu, Lý Thái bọn họ liền biết giết tới. Nếu như không sớm khởi động cơ quan, chỉ sợ cũng một điểm thời cơ cũng không có. Với là người chịu trách nhiệm mở miệng nói, lập tức khởi động các nơi cơ quan, đem chọn cái nhà xưởng cho ta hủy, sau đó đem sở hữu tiền tệ ngồi trên xe ngựa, suốt đêm chuyên trở ra ngoài. Những thủ vệ kia rõ một tiếng, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Mà đúng lúc này đợi, người phụ trách kia bỗng nhiên trong lúc đó không khỏi chính là cả kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự đại mãng xà đang tại chậm rãi hướng về hắn mà tới, đồng thời đã đem đầu nâng lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sau một khắc liền muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Mà lúc này người phụ trách đã sợ đến chân cẳng như nhũn ra, liền chạy khí lực cũng không sử dụng ra được tới, chỉ có thể liều mạng trên đất bò về phía trước, hy vọng có thể tránh thoát cái này cự mãng công kích. Thế nhưng là cuối cùng hắn cũng chưa thành công chạy trốn, chỉ cảm thấy cổ mình đau xót.